Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 184, chương 188, ma gia tứ tướng đến. Tương đương, bỏ qua một bên thiên đình vì Dương Giao. Dương Tiễn huynh đệ chuẩn bị vũ khí. Pháp bảo, Na Cha đi đầu trở về thương doanh không đề cập tới. Tây Chu bên này, thân công báo cho ma gia tứ tướng lưu lại tín vật về sau. Lại chạy, rơi vào đường cùng, ma gia tứ tướng đành phải cầm lên tín vật. Khung mây trắng từ trên trời hạ xuống Tây Chu thừa tướng phủ. Nhanh chóng thông báo, chúng ta chính là các ngươi thân thừa tướng mời tới trợ chiến người. Tương đương, vừa hạ xuống, ma lễ thanh liền khinh thường cầm trong tay tín vật ném cho giữ cửa môn nhân. Môn nhân ánh mắt hoảng sợ cầm lấy tín vật điên cuồng hướng hậu viện chạy. Mẹ nha, thân thừa tướng mời tới trợ thủ. Cũng quá dọa người. Tương đương lần trước cửu long đảo tứ thánh mang tới khủng hoảng còn chưa kết thúc. Lần này lại mang đến bốn cái xem xét chính là thổ phỉ. Cường đạo tráng hán, thân thừa tướng, ngài liền không thể giống chúng ta chủ nhân đồng dạng. Tìm một chút hoàng thiên hóa, kim cha. Mộc cha dạng này xinh đẹp tiểu lang quân sao? Ngạch, cái gì? Người nói Lôi Chấn Tử cũng rất xấu. Còn đeo hai cái đại cánh không giống người tốt. Phi, đó là văn vương chi tử. Gọi là Vĩ Ngạn, đáng tin. Tương đương, ồ, thân sư đệ mời tới trợ thủ đến rồi. Các vị sư điệt, mau mau theo ta đi ra ngoài nghênh đón. Tương đương, Khương Tử Nha đang lo mới mang tới mấy vị sư điệt tu vi quá thấp. Đều chỉ có chân tiên cảnh giới. Cũng liền hoàng thiên hóa thiên phú dị bẩm. Ngắn ngủi 20 năm liền tu đến huyền tiên. Không biết nên như thế nào đối phó thương doanh mấy cái kim tiên cảnh võ tướng lúc. Sư đệ mời trợ giúp. Rốt cuộc đã đến. Tương đương vừa ra khỏi cửa. Khương Tử Nha đồng tử liền hơi hơi co rụt lại. Bốn người này. Không phải thương triều giai mộng quan thủ tướng sao? Sư đệ như thế giao du rộng lớn. Thế mà đem ma gia tứ tướng đều cho xúi dục rồi. Đừng tưởng rằng phong thần liền không có gián điệp chiến. Phần trên trong sách nói qua tán nghi sinh. Thế nhưng là tại đại thương ngây người dòng dã hơn 20 năm. Tương đương thương triều trên dưới một chút nổi danh điểm quan viên cùng võ tướng. Cái nào hắn không phải há mồm liền ra. Ân, vẫn là sẽ họa tranh chân dung cái chủng loại kia. Tương đương, người chính là Khương Tử Nha. Ma lễ thanh dò ra thần thức, không chút do dự hướng Khương Tử Nha trên thân nhìn lướt qua. Hả, mới vừa vào tiên cảnh, tu vi cũng còn bất ổn, dẫn động gió tuyết hậu di chứng, thì thực lực thế này, cũng xứng làm thân huynh đệ sư huynh. Khương Tử Nha ngược lại không để bụng, mặc kệ tới là ai, nhìn đến hắn đều là bộ dáng này, cửu long đảo tứ thánh như thế. Đi sư huynh cái kia mời sư chất thời điểm cũng là như thế. Nhưng khinh bỉ thì có ích lợi gì? Ta cùng thân sư đệ mới là phong thần người chủ trì. Không phục kìm nén. Tương đương ta chính là Tây Chu thừa tướng Khương Tử Nha. Các ngươi là thân sư đệ mời tới trợ quyền người. Ma gia tứ tướng. Khương Tử Nha một miệng hô lên bốn người danh hào. Đồng thời cũng tại ẩn ẩn nhắc nhở lấy bọn họ. Đừng ở trước mặt mình trang bức. Hắn đã nhận ra thân phận của các ngươi. Ma lễ thanh hơi hơi nhíu mày. Cái này Khương Tử Nha. Cùng thân sư đệ nói cái kia phế vật hình tượng không hợp a. Bất quá cũng thế. Có thể lên làm thừa tướng. Lại làm sao có thể không có chút bản lãnh. Vừa lúc ở dưới trướng hắn nhận chức. Có người có bản lĩnh cũng có thể để bọn hắn thiếu chút thương vong. Còn có thể hay không bị làm thành pháo hôi chịu chết. Ha ha. Làm trong tay bọn họ pháp bảo đều là ăn chay sao? Đúng, ta huynh đệ bốn người vốn là tán tu luyện khí sĩ. Sau thụ tiên vương đế ất ân huệ, thủ hộ giai mộng quan. Bây giờ trụ vương bạo ngược vô đạo, tham tài háo sắc, chúng ta hữu đạo chân tu. Lại có thể nhìn lấy nhân gian lâm vào hỗn loạn. Mấy ngày trước đây thân công báo đến chúng ta phủ đệ nói rõ lợi hại. Chúng ta cẩn thận suy nghĩ sau đó, liền đồng ý đến chợ Tây Chu một chút sức lực. Ha ha, tiên nhân cao thượng, Tây Chu trên dưới cảm động đến rơi nước mắt. bốn vị tiên nhân, mời, tương đương, Khương Tử Nha theo ma lễ thanh trong miệng. Nghe được bọn họ đối đại thương bất mãn, lập tức đổi giọng xưng tiên nhân, mời bốn người nhập điện. Sau lưng, Hoàng Thiên Hóa, Mộc Cha, Kim Cha, Lôi Chấn Tử nhìn lấy cái này hung thần ác sát bốn người. Mặt ngoài tuy nhiên không nói, nhưng nội tâm cũng đã đối cái kia chưa từng thấy qua mặt thân công báo bất mãn tới cực điểm. Ân, không có cách, thật sự là xiển giáo trên dưới đều xem thường tu hành khác biệt người. Thân công báo hành động, thật là có chút khác loại, nhưng Khương Tử Nha cũng không có nghĩ như vậy. Hiện tại Tây Chu như thế yếu thế, trợ thủ đó là càng nhiều càng tốt, coi như không thể đánh, làm con pháo thí cũng rất tốt a. Tương đương sau đó, tại Khương Tử Nha tận lực nịnh nọt dưới, ân, thuận tiện để Hoa Hồ Điêu đi đã ăn mấy cái nô lệ sau. Bốn tướng đối Khương Tử Nha cảm quan, nhất thời liền tốt lên rất nhiều. PS, trừ ra đại thương, bao quát Tây Chu, đối nô lệ thái độ đều là dê hai chân, có thể tùy ý dùng để tế thiên sự vật, ăn mấy cái, thật không kỳ quái. Ai, tương đương qua ba lần rượu, Khương Tử Nha đột nhiên thở dài một hơi, đem rượu tước thả lại trên bàn, lộ ra vẻ mệt mỏi. Ma Lễ Thanh bên trong hơi động lòng, cười hỏi, hiện hữu xiển giáo ba đời cao đồ xuống núi tương trợ, lại có chúng ta kim tiên võ tướng tìm nơi nương tựa. Tây Chu tình thế một mảnh rất tốt, không biết Khương Sư Huynh vì sao than thở. Không trách Ma Lễ Thanh đem chính mình trở luyện khí sĩ nhắc đến khá cao. Thật sự là Tây Chu trước đó chiến tích quá mức kéo vượt. Bị đâm liền 18 viên đại tướng. Hắn liền xem như muốn khoa trương, cũng khoa trương không ra miệng a. Ma sư đệ có chỗ không biết. Khương Tử Nha thở dài nói. Đại thương những năm gần đây cải cách rất có hiệu quả. Quốc lực đại tăng, chiến tướng vô số, chiến lực vô song. Mấy ngày trước đây Trương Quế Phương càng là đến cửa khiêu khích, đâm liền ta Tây Chu 18 viên đại đem. Bây giờ Tây Chu trên dưới, tướng sĩ đồng đều sợ Trương Quế Phương, sĩ khí giảm lớn, muốn đến sẽ cùng thương quân đối chiến, tất không thể nhấc lên ý chí chiến đấu. Ta thân là Tây Chu thừa tướng, gặp này tuyệt cảnh, lại như thế nào có thể hài lòng lên. Ma Lễ Thanh cười ha ha, ở sâu trong nội tâm lại đối Khương Tử Nha xem thường không thôi. Muốn để bọn hắn đi khiêu chiến thì nói rõ thôi, làm cái này vừa ra, lừa dối ai đây? Tất cả mọi người là tu hành trăm năm, ngàn năm tiên nhân, lại dùng tới binh pháp lừa dối người. Quả nhiên là không làm nhi tử, giả vờ giả vịt, tương đương bất quá Ma Lễ Thanh thật cũng không ngốc đến nói ra. Chuẩn xác mà nói, hắn cũng minh bạch, chính mình bốn người ban đầu thương quân thủ tướng thân phận quá xấu hổ. Khương Tử Nha đây là muốn bọn họ cầm đầu danh trạng đâu. Tương đương, ha ha, Khương thừa tướng chớ buồn, ở tại chúng ta trong mắt, đại thương danh tướng bất quá Thái Sư Văn Trọng một người mà thôi. Tương đương Trương Quế Phương thế hệ, bất quá là chúng ta pháp bảo hạ oan hồn. Tương đương đã thừa tướng lo lắng sĩ khí không đủ, không bằng chúng ta tiến đến đem Trương Quế Phương thủ cấp đem tới. Cũng coi là ta bọn bốn người đến đây trợ chiến công đầu. Tương đương, a, cái này, Ma sư đệ các ngươi vừa mới đến, tiệc rượu đều còn chưa ăn hết, ta làm sao có thể để cho các ngươi tiến đến khiêu chiến. Quá thất lễ, uống rượu, tương đương, chớ gấp. Bất quá giết một Trương Quế Phương bực này bọn chuột nhát, làm sao lầm tiệc rượu, tửu quá nóng miệng, tạm thời để xuống, chờ ta lấy thủ cấp lại uống. Tương đương muốn đến khi đó chính hợp cửa vào chi ấm vậy. Tương đương, nói, Ma Lễ Thanh cười ha ha, xách lên mây xanh kiếm, trực tiếp đi ra ngoài giá vân hướng thương doanh phương hướng bay đi. Còn hắn còn lại tam huynh đệ nha, cái kia ha ha, cái kia uống một chút, không chút nào lo lắng đại ca an nguy. Trên bữa tiệc, Khương Tử Nha ánh mắt hơi hơi chớp động, ngắm nhìn Ma Lễ Thanh đi xa phương hướng. Thương vương, ta cho ngươi đưa tới đại lễ, ngươi có thể được tiếp hảo nha. Tương đương chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.